bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Cố Dĩ An trước mặt trên mặt bàn chỉnh tề mà bày chuyên nghiệp thư tịch. Thư tịch bên cạnh là một cái notebook, này đó cũng không có ngăn trở nam sinh ánh mắt, nam sinh có. Thầy nhìn thấy cô Dĩ An rũ mắt làm bài tập khi bộ dáng. Nàng bình tĩnh thong dong, gặp được nan đề cũng chỉ là mày nhíu lại, thực mau liền giãn ra quang ngồi ở chỗ này xem nàng. Nam sinh là có thể xem một buổi trưa, nam sinh làm thật lâu tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng quyết định hắn muốn áp dụng hành động, vạn nhất nữ thần còn không có danh hoa có chủ đâu. Không nỗ lực một phen, hắn đều thực xin lỗi chính mình, nam sinh xé xuống một trang giấy. Ở mặt trên viết một câu cũng mang thêm chính mình liên hệ phương thức, hắn đem này tờ giấy xoa thành. Một cái tiểu đoàn, ước lượng, có trọng lượng, hoàn toàn có thể ném tới đối diện, nam sinh tràn ngập tin tưởng. Cổ tay hắn huy động, giấy đoàn ném mạnh đi ra ngoài, hắn tầm mắt cũng liền theo giấy đoàn vận động quỹ đạo hướng lên trên. Đi xuống, xuống chút nữa, một cái đường parabol, mắt thấy giấy đoàn liền phải tạp đến nữ thần notebook thượng, giấy đoàn đột nhiên như là đã chịu một khắc cổ lực, lại lấy càng mau tốc độ bắn ngược trở về, đánh trúng hắn mặt, nam sinh mông mông, đây là làm sao vậy? Hắn nhìn nhìn trên mặt bàn notebook, lại nhìn nhìn không hề phát hiện nữ thần, chẳng lẽ là hắn vừa mới ném lực độ quá lớn? Vẫn là cái kia notebook bìa mặt có khắc huyền cơ, vô cùng có khả năng là lò xo làm bìa mặt, mặc kệ. Cùng nữ thần lấy được liên hệ nhất quan trọng, nam sinh một lần nữa nhặt lên trên mặt đất giấy. Đoàn, lúc này hắn tay cố ý duỗi dài một chút. Phóng nhẹ lực đạo, nhẹ nhàng đi phía trước một ném mơ siêu giấy đoàn nhẹ nhàng phi, cũng không biết có phải hay không lúc. Này lực đạo quá nhẹ duyên cớ, giấy đoàn lại là mau rơi xuống cái kia notebook thượng, nam sinh dự cảm tới rồi kết cục quả nhiên. Giấy đoàn lại bị notebook bắn ngược trở về. Lúc này, nó lẻ loi mà trở xuống nam sinh trong tầm tay, này thật đúng là kỳ quái, nam sinh sờ không được đầu. Óc hắn bỗng nhiên nhìn đến đối diện nữ thần giật giật, nam sinh tâm nhắc lên, chỉ thấy nữ thần giơ tay dùng nắp bút bộ phận nhẹ nhàng gõ một chút cái kia notebook. Cũng không hướng hắn cái này phương hướng nhiều xem một cái, nam sinh tức khắc tang khí, đây là nữ. Thần kỳ thật thấy được vừa mới phát sinh, ở uyển chuyển mà dùng cái này hành động cự tuyệt hắn. Nam sinh cảm thấy nữ thần hành động đều là ám chỉ, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi một trận. Cảm thấy vẫn là không cam lòng, hắn mở ra chính mình phía trước căn bản không tính toán dùng máy tính. Tìm lối tắt bước lên trường học diễn đàn đã phát thiệp, thiệp nội dung là ở thư viện mỗ lâu gặp một vị làm hắn tâm động nữ thần. Nữ thần hẳn là thường trú thư viện, hắn còn miêu tả nữ thần bên ngoài đặc điểm, hy vọng tìm kiếm quảng đại diễn đàn thủy hữu hỗ trợ. Hắn muốn đến nữ thần liên hệ phương thức, lệnh nam sinh không nghĩ tới chính là. Thực mau liền có người trở về hắn, còn tự mang theo một chương ảnh chụp, là nàng sao, nam sinh vừa thấy, đây chẳng phải là trước mắt ngồi chính mình đối diện nữ thần sao. Quả nhiên quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, người lớn lên xinh đẹp mọi người đều nhớ thương, nam sinh vội vàng đánh chữ hồi phục. Là, chính là nàng, nàng độc thân sao, ta khuyên ngươi hiện tại liền đi, mới vừa hồi phục nam sinh người nọ liền phát hai điều trả. Lời, ngươi ở diễn đàn lục soát Cố Dĩ An, sau khi xem xong ta bảo đảm ngươi sẽ không lại muốn liên hệ phương thức, nam sinh nhìn trên màn. Hình trả lời. Hoàn toàn sờ không được đầu óc này có ý tứ gì? Là nữ thần cự tuyệt thủ đoạn đặc biệt hung tàn sao? Hắn ngắm mắt đối diện người, người nọ liền ở nơi đó ngồi. Tốt đẹp mà như là một bức trạng thái tĩnh nhân vật họa, nam sinh vứt đi chính mình suy đoán. Hắn thử ở diễn đàn tìm tòi Cố Dĩ An, một phút lúc sau, Cố Dĩ An đột nhiên nghe được ghế dựa kịch liệt. Cọ sát mặt đất phát ra bén nhọn tạp âm, siêu nàng dương mắt. Liền thấy đối diện nam sinh đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thập phần hoảng sợ mà nhìn nàng, Cố Dĩ An bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, 10 có 8 9 mới vừa biết. Sự tích của nàng, nàng thong dong mà ở sách bài tập thượng viết xong cuối cùng một hàng giải đáp này. Một đoạn thời gian ngắn, nàng đối diện nam sinh vội vã một phen khép lại chính mình máy tính, hắn đem máy tính. Sách vở toàn bộ nhét vào chính mình cặp sách khóa kéo còn chưa kéo lên. Nam sinh liền sách theo cặp sách cuống quýt chạy xa, mặt khác tự học trên bàn người cố ý vô tình. Hướng Cố Dĩ An phương hướng nhìn lại, khi bọn hắn phát hiện động tĩnh là từ Cố Dĩ An phương hướng. Truyền ra khi, bọn họ không hẹn mà cùng mà thu hồi tầm mắt nguyên lai là Cố Dĩ An. Khó trách vừa mới cái kia nam sinh muốn chạy trốn chạy trên người nàng nhất tà môn, có sợ hãi người. Bắt đầu thu thập sách vở đổi vị trí đi cọ võng, Cố Dĩ An có thể phát hiện ngoại giới động tĩnh. Nàng đem chính mình viết xong sách bài tập thu hồi phóng tới một bên, đem cái kia hiện tại là lục từ. Trạch bám vào người mặt trên notebook lấy lại đây. Tùy ý mở ra nhập một nội trang chỗ trống. Hoành tuyến mặt trên không có văn tự, Cố Dĩ An cầm lấy chính mình bút. Ở mặt trên viết xuống một câu, ngươi làm cái gì? Ở thư viện loại này nơi, Cố Dĩ An không hào trực tiếp cùng sổ nhật ký lục tử trạch nói chuyện. Đơn giản áp dụng văn tự giao lưu, Cố Dĩ An vừa mới viết kê hành văn tự phía dưới. Một hàng cùng Cố Dĩ An chữ viết hoàn toàn bất đồng văn tự dần dần hiện lên. Ta giúp ngươi, lục tử trạch tự bay là tà tuấn giật. Nhưng là chi tiết chỗ thấy mũi nhọn, Cố Dĩ An nhìn này hành tự. Nàng trong lòng nhưng không tin lục tử trạch chuyện ma quỷ, hắn bang. Tuyệt phi thiện lương ý nghĩa thượng bang, vô cùng có khả năng là đe dọa cái kia nam sinh, nếu gần. Chỉ là nàng nghe đồn, không đến mức đem cái kia nam sinh dọa thành như vậy, thư viện ngoài. Mới vừa chạy ra đại môn nam sinh tắm gội ánh mặt trời. Hắn trong lòng khói mù lại một chút cũng chưa xua tan, hắn mới vừa rồi chỉ là tưởng tìm tòi Cố Dĩ An. Kết quả máy tính đột nhiên hắc bình, không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận vì cái gì hắc bình. Máy tính lại sáng, mặt trên biểu hiện một chương cắt cổ tay tự sát thi thể ảnh chụp, nam sinh nhìn kỹ. Kia thi thể mặt thình lình chính là hắn mặt. Ánh mặt trời cũng không có huy đi nam sinh trên người lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình. Cặp sách máy tính, hắn hiện tại liền đi bán này đài phá máy tính. Nam sinh bên kia động tĩnh, Cố Dĩ An không rõ lắm mơ siêu nàng lại đem notebook khép lại, Cố Dĩ An cầm lấy chính mình di động. Xem xét ở nàng làm bài tập trong lúc có hay không bỏ qua cái gì tin tức, di động biểu hiện hơn 4. 10 phút trước, nàng phụ đạo viên thông qua nói chuyện phiếm phần mềm báo cho nàng đi văn phòng một chuyến, Cố Dĩ An. Nơi đại học, bởi vì càng ngày càng nhiều gia trưởng không yên tâm chính mình hài tử độc lập tự chủ sinh hoạt. Trường học riêng an bài chuyên môn lão sư đảm đương phụ đạo viên. Trưởng quản mỗi cái chuyên nghiệp lớp học sinh gia đình tình huống cùng học tập sinh hoạt tình. Huống, giống đồng học chi gian phát sinh tranh cãi nháo mâu thuẫn. Giống nhau cũng là phụ đạo viên ra mặt điều giải, nếu học sinh không có vấn đề. Phụ đạo viên giống nhau là sẽ không liên hệ học sinh, Cố Dĩ An phụ đạo viên rất ít tìm nàng, phụ đạo. Viên thượng một lần tìm Cố Dĩ An, vẫn là vì kia khởi Cố Dĩ An bạn cùng phòng cùng với nàng cách vách phòng ngủ chơi bút tiên tử vong. Sự tình, Cố Dĩ An lúc ấy đem sự tình trải qua đều cùng phụ đạo viên nói. Vị kia nữ phụ đạo viên tin Cố Dĩ An lý do thoái thác. Cũng ở giáo lãnh đạo trước mặt tích cực vì Cố Dĩ An nói chuyện. Làm Cố Dĩ An trước tiên tẩy thoát hiểm nghi, nói tóm lại. Phụ đạo viên người thực không tồi, Cố Dĩ An nhìn đến tin tức. Lập tức hồi phục giải thích chính mình vãn chút hồi phục nguyên nhân. Cũng hứa hẹn chính mình sẽ lập tức đuổi qua đi, Cố Dĩ An có dự cảm. Lần này phụ đạo viên tìm nàng. Nói không chừng vì chính là mấy ngày trước, nàng ca ca Cố Thiên Cảnh đề cập nàng trường học lại có người chơi bút tiên tử vong sự tình, Cố Dĩ An. Một tay ôm lấy notebook, cõng bao đến phụ đạo viên văn phòng, nàng thật sự không yên tâm đem notebook đặt ở trong bao. Tổng cảm thấy lục tử trạch không nhìn hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm ra nhiễu loạn Cố Dĩ An tới thời gian đoạn. Cùng phụ đạo viên ở cùng gian trong văn phòng, mặt khác phụ đạo viên có lẽ là có việc. Đều không ở, chỉ có Cố Dĩ An phụ đạo viên một người ngồi ở nàng bàn làm việc trước. Đang ở dùng máy tính làm công, Cố Dĩ An gõ gõ mở ra môn. Hồ Thanh, Hoàng lão sư, phụ đạo viên nghe được thanh âm, tầm mắt từ trên máy tính dịch khai. Thấy được Cố Dĩ An, ngươi đã đến rồi. Ngươi dọn ghế dài từ tới ngồi. Ta hôm nay là nghĩ tới hỏi ngươi một chút việc, phụ đạo viên tầm mắt đảo qua. Nhìn đến Cố Dĩ An một tay ôm lấy notebook hành vi. Cảm thấy có chút kỳ quái, notebook rõ ràng có thể phóng cặp sách. Vì cái gì muốn đặt ở trong tay? Bất quá, phụ đạo viên cũng không hỏi. Chỉ cho là Cố Dĩ An tới quá vội vàng, đãi Cố Dĩ An tìm ghế. Ngồi ở phụ đạo viên bàn làm việc bên cạnh, phụ đạo viên thân thiết hỏi. Gần nhất học tập thế nào? Còn nhẹ nhàng sao? Cố Dĩ An nói. Còn hành, phụ đạo viên cũng không vội mà thiết nhập chính đề. Mà là cùng Cố Dĩ An kéo kéo sinh hoạt thượng việc vặt. Do hỏi nàng có hay không thu được đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng, tiếp theo. Phụ đạo viên mới làm bộ trong lúc lơ đãng nói. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Ta nhớ rõ năm trước khai giảng các ngươi cơ hồ cùng một ngày đến trường học. Vẫn là ta mang theo ngươi cùng Chu Nhã Linh các nàng cùng đi phòng ngủ, nàng đột nhiên nhắc tới Chu. Nhã Linh, người này là Cố Dĩ An trước bạn cùng phòng. Nàng là ban đầu đề nghị chơi bút tiên người kia, hiện tại đã chết. Cố Dĩ An ra vẻ không biết phụ đạo viên dụng ý. Nàng nói, vào đại học tới nay thật sự phiền toái lão sư ngài, phụ đạo viên nói. Đây là ta đương phụ đạo viên nên làm. Các ngươi vừa mới vào đại học, cùng ta mà nói, các ngươi đều vẫn là hài tử, yêu cầu chiếu cố, Chu Nhã Linh, ta nhớ rõ nàng thực hoạt bát, cũng rất ái cười, chính là học tập thành tích không tốt lắm mơ siêu còn có những người khác. Ta nhớ rõ Dễ Phỉ Phỉ cùng ngươi giống nhau an tĩnh, phụ đạo viên chủ động nói Cố Dĩ An trước. Kia bạn cùng phòng từng người tính cách Cố Dĩ An an tĩnh mà nghe. Chờ phụ đạo viên giọng nói rơi xuống, nàng gật gật đầu, nói, lão sư, hôm nay nghe ngài nói lên các nàng, ta mới phát hiện kỳ thật thời gian cũng không qua đi lâu lắm. Nhưng lại cảm thấy các nàng đã rời đi chúng ta thật lâu, phụ đạo viên cười cười. Nói, đều là như thế này, nàng như là từ tự thân trải qua thượng có cảm mà phát. Ngươi cho rằng qua đi thật lâu. Nhưng kỳ thật nàng sẽ vẫn luôn sống ở chúng ta trong trí nhớ, phụ đạo viên có trong nháy mắt lâm. Vào tới rồi chính mình hồi ức, thực mau, nàng lại khôi phục thái độ bình thường. Nói, ta cũng không gạt ngươi, hôm nay tìm ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút các nàng tính cách, giáo lãnh đạo bọn họ muốn này đó tư liệu, phụ đạo viên chỉ nàng màn hình máy tính, Cố Dĩ An có. Thể nhìn đến trên màn hình đồng hồ điện tử cách, bảng biểu đệ nhất liệt là Cố Dĩ An trước bạn cùng phòng cùng với cách vách ký túc xá người có tên. Đơn, đệ nhị liệt là các nàng tính cách, đệ tam liệt là các nàng giao hữu tình huống chờ tin tức, phụ đạo viên đứng dậy. Từ trên chỗ ngồi rời đi, nàng nói, lấy An, ngươi lại đây giúp ta đem các nàng tính cách bộ phận lại làm ăn lót dạ sung đi. Mặt khác các nàng mặt khác tin tức. Có giao bạn trai gì đó, người biết đến cũng đều hướng lên trên mặt điền tốt. Hoàng lão sư Cố Dĩ An gật đầu, dọn ghế tới rồi máy tính trước mặt, nàng trước đem notebook phóng tới một bên, rồi sau đó bắt đầu đánh bàn phím điền bảng biểu, phụ đạo viên nhìn Cố Dĩ An bóng dáng. Nàng nói, gần nhất không yên ổn, lấy An, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, Cố Dĩ An nói. Hảo. Cảm ơn lão sư nhắc nhở, phụ đạo viên lại nhìn Cố Dĩ An. Nàng ánh mắt hiện lên vài tia hoài niệm mơ siêu, phụ đạo viên do dự một chút. Nàng từ quần áo của mình trong túi lấy ra một cái chiết thành hình tam giác vẻ ngoài màu vàng lá bùa. Phóng tới Cố Dĩ An trước mắt, đây là bình an phù. Ta nhàn rỗi không có việc gì thời điểm đi cầu hai cái. Liền hoa mấy đồng tiền, không đáng giá tiền ngoạn ý. Cũng không biết có hay không dùng, ta một cái là đủ rồi, Người cầm cái này, Cố Dĩ An nghiêng đầu nhìn về phía phụ đạo viên. Chối từ nói, Hoàng lão sư, này ta không thể muốn, phụ đạo viên đối nàng cười cười. Nhìn đến ngươi ta liền nghĩ tới ta muội muội. Nàng a, loại đồ vật này đồ cái tâm ý. Ta hy vọng các ngươi này đó lớn lên đẹp lại thiện lương hài tử đều có thể bình bình an an, phụ đạo viên đề tài ngạnh sinh sinh đánh cái chuyển. Nàng đem bình an phủ phóng tới Cố Dĩ An trong tầm tay, nàng nói đến cái này phân thượng. Cố Dĩ An lần thứ hai nói lời cảm tạ, lúc này mới tiếp nhận bình an phù, đem nó phóng tới quần áo của mình trong túi bên người phóng, phụ đạo viên nhìn đến cái này hành động. Ánh mắt có một cái chớp mắt thất thần, nàng như là nhớ lại người nào đó, nhưng là đương Cố Dĩ An lại nhìn về phía nàng khi. Phụ đạo viên lại biến trở về phía trước bộ dáng, Cố Dĩ An điền hào đồng hồ điện tử cách. Nàng cầm lấy notebook đem ghế trả lại tại chỗ, phụ đạo viên nói. Lấy An, nếu là gần nhất lời đồn đãi lại nhiều lên, người gọi điện thoại cùng ta nói một tiếng. Thỉnh cái giả, đi ra ngoài du lịch 10 ngày nửa tháng lại trở về. Người phải có cái gì tâm sự đều có thể cùng chúng ta phụ đạo viên nói. Hết chương.